phụ nữ có cần làm vừa lòng xã hội về chuẩn đẹp không? Chào quý vị. Hôm nay Ngọc Nhi muốn cùng mọi người nói một câu hỏi mà gần đây Ngọc Nhi nghe đi nghe lại rất là nhiều lần. Là phụ nữ cần làm vừa lòng xã hội về cái chuẩn đẹp không? Như thế nào mà đẹp cho xã hội vừa lòng? Bởi vì hình như giữa độ tuổi nào đó, phụ nữ vẫn đang bị đặt ra một cái chiếc khuôn vô hình. Phải cắn, phải thon, phải trẻ, phải hỏng nếp nhăn, phải không mở thừa, không vết rạn, không tàn nhang. Chỉ cần các chị em lệch chuẩn một chút thôi, là y như rằng người ta sẽ nói, dạo này xuống sắc quá. Thử hỏi quý vị xem, chuẩn đẹp bây giờ là cái gì? 15 năm trước người ta khen da trắng là đẹp, giờ thì khen là da nâu khỏe mạnh. Hôm qua, ai cũng thích mặc V-line, hôm nay lại chuộng má bánh bao. Đó là lý do vì sao Ngọc Nhi luôn nói chuẩn đẹp không có lỗi. Lỗi là ở chỗ mình cứ mãi miết chạy theo nó và làm mình khổ. Mi biết một người bạn mới 30 tuổi mà đã phẫu thuật đến 4 lần. Không phải vì nó không có đẹp, mà vì mỗi lần thấy người khác được khen thì lại làm tiếp, làm hoài không đủ. Cuối cùng, chính bà Nhi thừa nhận, chị ơi em không còn biết đâu là gương mặt thật của em nữa chị. Chồng em không nói như vậy. Thật lòng mà nói, Ngọc Nhi cũng từng rơi vào cảm giác bị người ta chê. Trong lĩnh vực làm đẹp, xuất hiện trước ống kính, Ngọc Nhi hiểu thế nào là áp lực, là phải luôn đẹp, phải chỉnh chu đó quý vị. Áp lực lắm. Có những giai đoạn Ngọc Nhi không dám bước ra ngoài nếu không make up kỹ. Không dám đăng ảnh nếu mà chưa chỉnh qua app. Nhưng rồi một ngày Ngọc Nhi nhận ra rằng mình đang sống theo cái nhìn của người khác, chứ không phải còn là mình nữa. Từ đó Ngọc Nhi bắt đầu chọn cái cách làm đẹp để mình thấy vui là đủ, chứ không phải để người khác khen mình đẹp đâu, không có ai khen đâu. Ngọc Nhi chăm da, ăn uống lành mạnh, không phải sợ già mà muốn khỏe và tự tin, muốn có sức khỏe để sống lâu với con. Nhưng nói đi nói lại, xã hội là cái môi trường và chuẩn đẹp có sức ảnh hưởng rất là lớn, tàn nhẫn. Một cô gái hợp thị hiếu thường được chú ý, dễ có cơ hội hơn. Nhiều người nói đẹp là có lợi thế, nhưng không đẹp cũng phải biết cách khiến mình dễ nhìn. Vậy câu hỏi đặt ra là, có nên cố gắng để làm vừa lòng xã hội để được công nhận, hay là mình nên sống thoải mái vẻ đẹp của chính mình, dù bị chê, bị so sánh? Nếu mình là người mẹ, mình có sẵn sàng dạy cho con gái mình rằng, con không cần chạy theo cái đẹp, không cần theo ai khen chê hết, chỉ cần con thấy mình đẹp là được. Hay là bạn khuyên con bạn, con phải chăm chút cho đẹp hơn, không thể xề xòa được, đi sửa sắc đẹp đi này kia. Thật ra không có đáp án nào đúng hết, chỉ có lựa chọn nào khiến mình hạnh phúc là đúng. Ngọc Nhi nghĩ phụ nữ đẹp nhất không phải họ giống ai đâu, mà là khi họ giống chính bản thân họ. Tự tin, thoải mái và biết rõ giá trị của mình. Chúng ta có thể lắng nghe những chuẩn mực của xã hội, nhưng đừng để cái chuẩn mực đó điều khiển cảm xúc của mình, quý vị ơi. Vì cuối cùng, người sống ở vẻ ngoài ấy chính là mình, chứ không phải là ai khác hết. Vậy theo quý vị thì sao? Phụ nữ có nên cố gắng để đẹp đúng chuẩn hay chỉ cần đẹp theo cách của riêng mình? Ngọc Nhi rất là muốn nghe góc nhìn của mọi người. Hãy để lại bình luận bên dưới để mình cùng bàn tiếp nha quý vị nha. Hay quý vị ha, và hãy nhớ, phụ nữ đẹp nhất lúc là mình là chính mình.